Lãnh độc thiên tài đại tiểu thư, chương 8, học viện thiên linh, góc truyện audio.com. Ở huyền minh đại lục có đấu khí, luyện dược thì cũng phải có học viện. Nhật Nguyệt Quốc tọa trấn chính là học viện thiên linh. Bản thân vị hách đại tiểu thư trước đây vì mải mê theo Nam Mạc Vương mà không màng đến học tập. Giờ hách thi họa nàng lại phải làm lại từ đầu rồi. Hạ đường, đến viện của lão gia. Hách Nguyên Sinh ngạc nhiên nhìn xấu nữ nhi trước mắt, bây giờ nữ nhi này của hắn đáng lẽ phải đi đuổi theo Nam Mạc Vương chứ? Sao lại có thì giờ đến đây? Phụ thân, Hách Thi Họa hơi nhún gối trước Hách Nguyên Sinh, ngươi đến có việc gì không? Phụ thân, nữ nhi muốn đến học ở Học viện Thiên Linh. Hách Thi Họa nhu thuận trả lời. Trong mắt Hách Nguyên Sinh chứa đầy vẻ khó tin, hắn không nghe nhầm chứ? Như đọc được suy nghĩ của Hách Nguyên Sinh, Hách Thi Họa tiếp lời, nữ nhi đã làm rất nhiều chuyện mất mặt, tự cảm thấy xấu hổ, mong người cho nữ nhi một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Ngươi có thể thông qua khảo hạch vào học viện được không? Hách Nguyên Sinh hỏi một cách khinh thường, Hách Thi Họa nhìn thẳng vào Hách Nguyên Sinh, tự tin mà nói, nữ nhi tự có chủ trương của riêng mình, mong phụ thân chấp thuận. Được rồi, ngươi nếu qua được khảo hạch thì cố gắng học cho tốt, dù sao cũng đã không còn hy vọng đối với xấu nữ nhi. Hách Nguyên Sinh mặc kệ cho nàng tự hành xử, chỉ cần không làm hắn mất mặt quá là được. Hách Thi Họa trở về viện của mình, vừa đi vừa suy ngẫm thì để ý thấy Hạ Đường như đang có lời muốn nói ở phía bên cạnh. Ngươi có chuyện muốn nói với ta? Hạ Đường trong lòng túng quẫn nhưng không nhịn được vẫn nói ra. Tiểu thư, muốn vào học viện thì phải thông qua khảo hạch nhưng năng lực của người. Hách Thi Họa giờ khóc giờ cười. Ngươi không tin tưởng vào ta như thế sao? Tiểu thư, nhưng mà, Hách Thi Họa tiến về phía trước, cắt ngang lời nói của Hạ Đường. Tiểu thư của ngươi còn không đến nỗi tệ như vậy. Yên tâm đi, học viện thiên linh có hai cách để khảo hạch học sinh. Thứ nhất là khảo hạch đấu khí. Thứ hai là luyện dược. Vị hách đại tiểu thư là phế vật nổi tiếng nên Hách Thi Họa muốn dùng năng lực luyện dược để tiến vào học viện. Hạ Đường còn muốn nói gì nhưng sau khi nghe lời nói ung dung của Hách Thi Họa thì tự trấn an trong lòng. Tiểu thư của nàng, nhất định sẽ làm được. Cách chương.